là nhân vật giống như hoàng tử tài mạo song toàn của ngành tài chính chúng ta. Thi Sơn Thanh Long Ngọ lặp lại một lần. Trước khi rời đi cô còn quay đầu nói với Trương Liêu một câu. Lớp trưởng này, cậu dùng sai thành ngữ rồi. Đó không phải là tôi áp dụng thủ pháp khoa trương ư, Trương Liêu kiên quyết không thừa nhận mình dùng sai. Một mình cậu ta vẫn còn lẩm bẩm phía sau. Đến năm 2 là bắt đầu phải học khóa thể dục tự chọn. Buổi tối Long Ngọ ấn con chuột đọc từng trang trên máy tính. Cuối cùng quyết định chọn yoga. Mấy ngày nay trở lại trường đã chịu kích thích quá lớn. Dù trước nay cô luôn bình tĩnh nhưng đã có xu hướng không tốt lắm. Nghe nói yoga đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ. Chờ cô vào tập luyện, nói không chừng sẽ lấy lại được chút mùi vị nữ sinh. Chẳng qua Long Ngọ không nghĩ tới. Cô vừa vào phòng tập liền thấy mấy nam sinh đã đứng ở đó rồi. Chẳng lẽ cũng để trau dồi vẻ đẹp của phụ nữ? Long Ngọ bối rối, có điều cô cũng không thể hiện suy nghĩ ra mặt, mà trực tiếp ra đằng sau đứng. Trương Liêu nhìn thấy bạn cùng lớp, lập tức tiến lên chào hỏi. Long Ngọ, cậu cũng chọn môn này hả? Ừ, Long Ngọ nghiêng người lên tiếng. Không nói gì nữa, Trương Liêu hình như cũng biết nghi ngờ trong lòng Long Ngọ. Cậu ta ghé sát vào đắc ý nhỏ giọng nói. Có phải cậu thấy kỳ quái vì có nam sinh ở đây không? Tôi cũng đã nghe ngóng xung quanh. Họ nói nếu nam sinh đến tập yoga thì điểm thi tương đối cao. Thế à, Long Ngọ bừng tỉnh hiểu ra. Cô lại không nghĩ tới phương diện này. Vậy cậu ấy thì sao? Long Ngọ chỉ Thi Sơn Thanh đứng chéo bên phải hỏi. Trương Liêu nhìn thoáng qua bên kia. Sau đó nói với giọng nhỏ hơn. Cậu ấy không muốn chọn những môn có quá nhiều tiếp xúc cơ thể với người khác. Lại còn chảy nhiều mồ hôi nữa. Cho nên mới tới đây. Trương Liêu hoàn toàn tỉnh lược đoạn mình lừa Thi Sơn Thanh tới đây. Những môn không phải tiếp xúc cơ thể nhiều với người khác không chỉ có một môn này. Chẳng qua cậu ta không muốn lúc mình đến tập yoga thì chỉ có mình cậu ta là nam sinh. Bởi vì đến sớm nên giáo viên còn chưa đến. Mọi người đều đứng nói chuyện với nhau. Đoán chừng những nữ sinh này đều đã nghe vài điều về Thi Sơn Thanh. Cho nên cả đám sẽ thỉnh thoảng quay đầu đánh giá cậu. Cho dù không biết, thì một thanh niên cao gầy cỡ 1m8 đứng trong đám nữ sinh. Cũng rất khó để không bị phát hiện. Huống chi Thi Sơn Thanh còn có một khuôn mặt rất tuấn tú. Ngay cả lúc Long Ngọ vừa vào cũng bị cậu hút đi toàn bộ sự chú ý, khác với mấy lần ăn mặc thanh lịch nghiêm chỉnh trước. Đại khái là vì phải học môn yoga nên Thi Sơn Thanh mặc rất thoải mái. Tóm lại ở trong mắt một kẻ không có khái niệm mốt này mốt nọ như Long Ngọ, thì chính là rất đẹp. Chào các bạn, tôi là giáo viên yoga của các bạn. Tên là Lý Yên Mộ, nữ giáo viên vừa vào phòng có khí chất thanh nhã. Đầu tiên cô ta giới thiệu qua về bản thân, cũng không bắt bọn họ luyện tập ngay, mà nói về nguồn gốc phát triển và các hạng mục cần chú ý trong yoga. Còn có nội dung sơ lược của cuộc thi, cuối cùng là dặn bọn họ tiết tới phải mang theo thảm yoga của mình. Tiết học yoga đầu tiên kết thúc ngay khi giáo viên điềm đạm giảng xong. Tất cả mọi người hào hứng ra về, đương nhiên mỗi người hào hứng về những điều khác nhau. Như Long Ngọ, cô cảm thấy giáo viên này rất nữ tính, cô có thể học tập đôi chút, đối với cô mà nói, bắt chước một người không phải việc quá khó khăn, như vậy cô sẽ không còn bị người ta nhận nhầm thành nam sinh nữa. Lại như Trương Liêu, cậu ta cảm thấy cô giáo rất dịu dàng, đến lúc thi liền đơn giản, hào hứng nhất có lẽ là những nữ sinh đã chọn trúng môn có thể học cùng hot boy. Nữ sinh đã từng luyện qua. Tâm tư đã bắt đầu ảo tưởng, nam sinh ấy mà, không đủ độ dẻo dai, đến lúc tập yoga nhất định phải có nữ sinh giúp đỡ. Mà giúp đỡ chẳng phải có tình cảm ư, cách trương.